Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28, A Tình, thứ này chẳng lẽ là cái ngốc, như thế nào không biết phản kháng. Vương Lực mang theo Thẩm Duy Tình lặng lẽ từ nhỏ lộ phản hồi. Trên đường, hắn lắc lắc trong tay không hề phản ứng giống cái đầu gỗ cọc Mao Đoàn Tử. Nghi hoặc hỏi, bị nhéo trụ sau cổ báo tuyết nhãi con một chút cũng không nóng này. Hoàn toàn không có động vật họ mèo bị bắt chẹt nhược điểm nôn nóng. Ngoan ngoãn làm nam nhân xách theo nện bước đong đưa. Thấy mặt sau gấp đến độ xoay quanh kim mao chuột tưởng xông lên. Mao Đoàn Tử nhe răng cười. Tâm tình thực tốt mở ra tư chi bãi thành hình chữ đại. Ra, lộ ra mềm mục cái bụng. Ở béo cầu tiên sinh sáng người có thần trong tầm mắt. Lại không chút hoang mang đoàn thành một cái cầu. Đã cổ thành cá nóc tính toán hóa thân điện khí chuột xông lên cứu viện kim mao chuột. Ngoặc kép, từ từ, không phải nói động vật họ mèo bị nhéo trụ sau cổ sẽ không thể động đậy sao? Này chỉ là cái gì quỷ? Nó tổng cảm giác này chỉ không phải báo tuyết ấu tể. Mà là một con nhí mơ siêu nhìn kia thuần tục mà xúc thành một đoàn bộ dáng. Trước kia khẳng định không thiếu là mơ siêu thật đúng là làm kim mao chuột đoán đúng rồi. Trước kia phạm sai lầm bị phụ thân Bạch Phệ bắt được thời điểm. Bạch Duẫn Dương chính là như vậy xúc thành một đoàn trốn tránh trừng phạt. Hắn sở dĩ năng động, là bởi vì từ nhà xưởng ra tới sau liền vẫn luôn duy trì hộ thân kết giới. Hơn nữa phụ thân gây hộ ấn, song trọng bảo hiểm hạ. Cho dù là có cái kim đan kỳ tu sĩ ở hắn bên cạnh tự bảo, cũng không thể thương hắn mảy may. Báo tuyết ấu tể ngoan ngoãn làm Vương Lực xách theo. Chính là muốn đi nhà hắn nhìn xem có hay không cái gì có thể sử dụng dược. Nghe được Vương Lực hỏi chuyện, lén lút mà đi ở hắn phía sau nữ nhân sửng sốt. Vội vàng tả hữu nhìn xem, thấy không có người bị nói chuyện thanh hấp dẫn lại đây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn đại gia giữa trưa đều ở hưởng thụ Cố Duệ đưa đi lợn rừng thịt. Trên đường không có gì người, bọn họ bắt giữ kế hoạch mới có thể thuận lợi thực thi. Phòng trừng là sợ hãi, tiểu động vật trực giác đều là thực nhạy bén, nhất định là nhận thấy được Vương đại ca cường đại dị năng cho nên bị dọa đến không dám động tâm. Cơ thâm trầm nữ nhân lúc này cũng không quên thổi phồng một chút. Vương Lực bị phùng đến tâm hoa nộ phóng, không tay trái liền như vậy ôm nữ nhân eo, Thẩm Duy Tình khóe miệng tươi cười cứng đờ, cố nén trụ chửi ầm lên dục vọng, dần dần nhanh hơn bước chân, chờ hai người trở lại Vương Lực chỗ ở, Thẩm Duy Tình lập tức quan trọng đại môn, kéo lên bức màn, Vương Lực chán ghét đem trong tay xách theo báo tuyết ấu tể hướng trên mặt đất ném tới, trong miệng không sạch sẽ nói. TNND, đã sớm xem Mộc Tu Viễn đám kia tôn tử không vừa mắt. Hôm nay dừng ở ta trong tay tính ngươi xui xẻo. A Tình, chỉ cần nó không chết, đám kia động vật cũng phải nghe lời của ta đúng không? Thẩm Duy Tình ở một bên ôm cánh tay cười lạnh. Đương nhiên, Vương Đại Ca, biến dị động vật mệnh đều thực cứng. Vô luận ngươi như thế nào chơi chỉ cần còn thừa một hơi. Làm nó hoãn hai ngày là có thể sống lại, đồ đê tiện mệnh ngạnh nếu là tầm thường động vật. Bị Vương Lực như vậy một tạp bảo đảm vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng Bạch Duẫn Dương tốt xấu là một con tu vi có thể so với kim đan kỳ linh thú. Giơ lên móng vuốt là có thể chụp yên ổn tòa sơn mạch. Người nam nhân này muốn thương tổn hắn quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Bị mạnh mẽ vứt ra đi ấu tể ở giữa không trung linh hoạt mà phiên cái thân. Vững vàng rơi trên mặt đất, không chờ Bạch Duẫn Dương tưởng hảo nên như thế nào giáo huấn này hai người. Từ cửa sổ trăm cây ngàn đắng bò lên tới kim mao chuột vừa vặn thấy như vậy một màn. Béo cầu tiên sinh lập tức liền tạc, toàn thân bộc phát ra chói mắt lượng bạch quang mang, hồ quang dần dần lan tràn đến toàn thân. Vương Lực kinh hãi mà nhìn cửa sổ thượng tiểu lão thử. Lùi ra phía sau một bước, không chờ hắn nói cái gì. Xung huyết não béo cầu tiên sinh liền sử dụng điện quang chợt lóe kỹ năng. đột nhiên nện ở nam nhân trên bụng, đem một cái lưng hùm vai gấu Hán tử sinh sôi tạp phi. Đánh vào sáu mễ ngoại trên quầy ba trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Bạch Duẫn Dương nâng lên móng vuốt liền như vậy cương ở giữa không trung. Không biết làm sao, hắn cho rằng kim mao chuột đối với hắn có hại hẳn là thích nghe ngóng mới đúng. Rốt cuộc hắn năm lần bảy lượt ác liệt trêu đùa nó. Không nghĩ tới kim mao chuột sẽ như vậy quan tâm hắn. Thẩm Duy Tình sợ tới mức hoa dung thất sắc, một bên về phía sau lui một bên ý đồ cùng kim mao chuột hảo hảo thương lượng. Người nghe ta nói, là hắn muốn khống chế được các ngươi cho hắn bán mạng, không liên quan chuyện của ta. Hắn ỷ vào dị năng cường đại, thường xuyên quấy rầy ta. Ta là bất đắc dĩ, kim mao chuột căn bản không nghe giải thích. Mai Phục chân dung cái mất đi lý trí đấu đá lung tung bạo nghiêu. Lại một lần hóa thành điện quang đem Thẩm Duy Tình đâm bay đi cùng Vương Lực làm bạn. Đồng thời, nó còn phẫn khí điền ưng múa may chân trước. Chi chi chi chi chi chi chi. Mẹ nó, mao đoàn tử bị thương nói. Cái kia hộ nhãi con xà nhất định sẽ đem nó chụp bẹp. Giống lần trước chụp ruồi bọ như vậy, bằng một chút tạp thành bánh, mao đoàn tử mộc một khuôn mặt nghe béo cầu ở nơi đó liều mạng phun tào thanh trạch bạo hành. Móng vuốt ngo ngoe dục dịch, có thể đem hắn vừa rồi cảm động con trở về sao? Cuối cùng, Bạch Duẫn Dương tâm mệt mà ngăn lại, đừng náo loạn, chúng ta mau đi tìm xem nơi nào có dược, bên kia chờ phải dùng. Béo cầu tiên sinh sửng sốt. Ngượng ngùng mà xoa xoa móng vuốt, vội vàng ở trong không khí khắp nơi ngửi ngửi. Cuối cùng nó vẫn là tiếc nuối mà lắc đầu. Chi chi, không có ngửi được dược vị. Lông xù xù cái đuôi bực bội mà đại biên độ lắc lư. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu hỏi. Biết hắn là ai sao? Chi chi chi chi, biết. Người này là khu biệt thự mạnh nhất dị năng giả. Nếu là mạnh nhất dị năng giả, thứ tốt hẳn là rất nhiều mới đúng. Khẳng định bị ẩn nấp rồi. Chúng ta khắp nơi tìm xem mơ siêu, bảo hiểm khởi kiến Bạch Duẫn Dương trực tiếp ở kim mao chuột. Trong đầu dặn dò nói, không cần loạn chạm vào đồ vật, chúng ta chỉ là tìm dược. Kim mao chuột gật gật đầu, tả hữu nhìn xem, theo thang lầu nhảy nhót đi lầu 2, mà Bạch Duẫn Dương, còn lại là ở lầu 1 khắp nơi lật xem cha thì mơ siêu không bao lâu. Trên lầu liền truyền đến kim mao chuột chi chi thanh, mao đoàn tử từ ngăn tủ thượng trong ngăn kéo bò ra tới nhảy xuống. Chạy như bay lên lầu, người tìm được rồi, Bạch Duẫn Dương hỏi, kim mao chuột hưng phấn côi chân múa tay, nho nhỏ móng vuốt kéo cái giày hộp lớn nhỏ hộp y tế. Chi chi chi chi, cái này hẳn là chính là, một cổ tử dược vị, nghe thấy ngăn không được mà đánh hắt xì. Vươn bén nhọn móng vuốt dễ như trở bàn tay mở ra cái dương. Mao đoàn tử cùng kim mao chuột đầu dựa gần đầu nhìn bên trong đầy đủ hết cơ bản dược phẩm. Táp lưỡi, thực đầy đủ hết a, đều lấy về đi cấp bác sĩ nhìn xem đi, cũng không biết mẫu hầu cùng mẫu sư có thể hay không dùng nhân loại dược. Chi chi chi chi chi chi, hẳn là có thể đi. Nó trước kia gặp qua có người uy nhà mình sủng vật nhi đồng thuốc trị cả mơ siêu Bạch Duẫn Dương. Còn không có quên quan trọng nhất sự, hắn ở hòm thuốc tìm được một hộp tổn thương do giá rét dược. Hàm răng cắn bàn tay đại hộp thẳng đến phòng rửa mặt. Kim mao chuột tò mò theo vào tới, bị mao đoàn tử ghét bỏ mà đẩy đến bên ngoài, dùng thần thức thao tác phòng rửa mặt bàn chải đánh răng gì đó. Phí rất lớn công phu mới đem hộp thuốc mỡ đào ra vứt bỏ. Bạch Duẫn Dương tẩy sạch hộp, suy nghĩ một hồi mới cọ sát cái chán lấy ra một cái dược bình. Đảo ra 5 viên hoánh bạch thuốc viên, lại trộn lẫn nhập linh nhũ thủy, thực mau kia 5 viên thuốc viên liền hóa thành tuyết trắng thuốc mỡ. Linh lực hỗn loạn thanh hương ập vào trước mặt, cột rửa mà thế chung vẩn đục không khí. Làm người tức khắc tinh thần rung lên thể xác và tinh thần thoải mái. Mao đoàn tử cơ hồ là một nhảy tam nhảy từ phòng rửa mặt ra tới. Mới ra tới, hắn liền nhìn đến chợ ở cửa kim mao chuột tiên sinh xoa xoa móng vuốt nhỏ mắt trông mong mà nhìn hắn. Đen nhánh đậu đậu mắt, ướt rầm rề, đáng thương vô cùng, mãn nhãn đều là, hảo muốn, vô hại thả khát vọng, vui sướng nện bước một đốn, Mao Đoàn Tử run run chòm râu, chậm gì gì từ kim mao chuột bên người đi ngang qua, làm lơ nó mong mỏi ánh mắt, dẫn đầu hướng dưới lầu đi đến, chờ béo cầu tiên sinh ủ rũ cục đuôi kéo hộp y tế xuống lầu khi, Mao Đoàn Tử nhanh chóng xoay người, tia chớp tác qua đi một cái bồi linh đan, cái này hai má trở nên một bên đại một bên nhỏ. Mao Đoàn Tử chớp chớp mắt cười trộm, mà kim mao chuột tắc duy trì ngốc hề hề bộ dáng du hồn giống nhau phiêu xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, Bạch Duẫn Dương đau đầu mà nhìn kia hai cái hôn mê bất tỉnh người. Thẩm Duy Tình nữ nhân này vừa thấy chính là mang thù. Khí lượng tiểu còn có thù tất báo, nhưng là nàng thân là một người bình thường. Vừa mới kim mao chuột đánh sâu vào trực tiếp làm nàng chặt đứt hai cái đùi. Trên mặt cũng có vài đạo vẽ ra tới vết thương, trở thành giáo huấn cũng đủ rồi. Phiền toái chính là Vương Lực, vừa mới Vương Lực lời nói Bạch Duẫn Dương nghe được rành mạch. Vương Lực cùng Cố Duệ mấy người hẳn là oán hận chất chứa đã lâu. Chờ hắn cùng Thanh Trạch đi rồi lúc sau, người này nhất định sẽ đi tìm phiền toái. Chi chi chi chi chi chi chi chi, A Đậu nói. Người này rất xấu. Trước kia thiếu chút nữa đem Mộc Tu Viễn đánh chết, kim mao chuột lúc này chính cao hứng, thấy Bạch Duẫn Dương buồn rầu bộ dáng, liền nói vài câu nó nghe được sự tình, biết là bởi vì cái gì sao? Bạch Duẫn Dương nhíu mày, kim mao chuột nghĩ nghĩ, tổ chức ngôn ngữ, chi chi chi chi chi chi chi chi chi, bởi vì một núi không dung hai hổ a. Cố Duệ này sáu người chung mỗi cái đều thức tỉnh rồi dị năng. Mộc Tu Viễn càng là hảo mệnh, thức tỉnh rồi mộc hệ có thể thôi hóa thực vật, Lý An Nhiên cùng Tiếu Lỗi là hỏa hệ, Cố Duệ là tinh thần hệ, Vương Lực đương nhiên xem bọn họ này nhóm người không vừa mắt. Lâu lâu tìm phiền toái không nói, còn nói cho nơi này người, Mộc Tu Viễn mỗi lần đều trộm lưu lại một chút hạt giống trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nơi này người tin, đem Mộc Tu Viễn đánh một đốn. Còn kém điểm đem hắn giam lỏng lên, là Tiếu Lỗi cùng Cố Duệ cực lực phản đối. Cái này mộc hệ dị năng giả mới tránh được một kiếp. Nhưng là hai bên sống núi cũng kết hạ, Bạch Duẫn Dương nghe xong sự tình trải qua, càng thêm cảm thấy trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ra hỏa không phải đồ vật. Tâm địa cũng ác độc, nếu hắn dị năng biến mất, nơi này hẳn là chính là Cố Duệ định đoạt, đúng không? Kim mau chuột gật gật đầu. Nói thực ra Bạch Duẫn Dương còn rất thích cái kia bác sĩ. Không chỉ có tính tình hảo, nhân phẩm cũng rất tuyệt, có thể đỉnh áp lực làm này đó biến dị động vật tiến vào. Cũng có thể áp xuống đối Thanh Trạch sợ hãi trị liệu người bệnh. Bạch Duẫn Dương mang đi hòm thuốc, Vương Lực tỉnh lại khẳng định là không cam lòng, biến dị động vật hắn không dám chọc, như vậy hỏa khí khẳng định đều rơi tại những người đó trên người. Như vậy, chỉ cần làm Cố Duệ so Vương Lực cường là đến nơi. Tròn vo xanh thẳm mắt to hiện lên linh động sáng rọi. Đoàn chính ngồi Mao Đoàn đột nhiên nghiêng đầu tới một câu. Ngươi còn có sức lực sao? Giúp một chút, kim mao chuột mờ mịt gật gật đầu. Sức lực tự nhiên là có. Hơn nữa vừa mới ăn thuốc viên làm nó có loại tinh lực không chỗ phát tiết cảm giác. Hiện tại nó bức thiết hy vọng làm điểm cái gì? Thực hảo, người bọc lên một tầng điện quang, hướng hắn bụng hung hăng tạp một chút, đem hắn dị năng phế đi. Tu sĩ đan điền cùng kinh lạc là rất quan trọng, một khi bị tổn hại liền không thể lại tu luyện. Bạch Duẫn Dương tuy rằng không biết dị năng giả là như thế nào tu luyện, nhưng hẳn là đại đông tiểu dị, đan điền bị hủy dị năng cũng liền phế đi. Thấy kim mao chuột đầu tiên là khó hiểu. Sau đó nóng lòng muốn thử bộ dáng, Bạch Duẫn Dương hảo tâm bổ sung một câu, điện quang không cần quá mãnh liệt, bằng không sẽ đem hắn điện chết, tựa như ngươi vừa mới cái loại này là đến nơi. Hiểu biết, béo cầu tiên sinh hưng phấn mà lui ra phía sau vài bước. Tư chi quỷ sát đất, trên người chậm rãi sáng lên khí thế bức người điện quang. Lóa mắt quang mang làm canh giữ ở một bên Mao Đoàn Tử nheo lại đôi mắt. Điện quang chợt lóe xuất hiện trùng lập giang hồ, Mao Đoàn Tử trong mắt ý cười càng ngày càng nồng, thường xuyên run rẩy lỗ tai có thể thấy được hắn sung sướng tâm tình. Sau đó, Báo Tuyết Ấu Tể liền trơ mắt nhìn Kim Mao chuột một đầu chùy đánh vào Vương Lực sườn trên eo. Một đầu chùy đánh vào sườn trên eo. Sườn eo, a, Bạch Duẫn Dương trợn tròn mắt, phía sau vui sướng đong đưa cái đuôi nháy mắt cứng đờ. Liền thân thể cũng dần dần thạch hóa. Từ từ, ta là làm ngươi tạp hắn bụng hủy diệt đan điền, ngươi đạp mã tạp hắn thận làm gì? Bạch Duẫn Dương biểu tình quá rõ ràng, Kim Mao chuột xúc xúc bả vai, xoa xoa móng vuốt lấy lòng nói, chi chi chi, vị trí không đúng không? Kia nó lại đến một lần. Bạch Duẫn Dương mộc một khuôn mặt, nhìn Kim Mao chuột phấn khởi mà hự hự chạy đến bên kia. Hùng hổ mà tư chi chấm đất, lão Ngưu cầy ruộng giống nhau vùi đầu dọn xong tư thế. Hướng, lầu một đại sảnh lại là một trận điện quang vờn quanh. Lượng bạch quang mang giống như là cắt qua hắc ám ánh dạng đông. Mang theo phá tan hết thảy duệ không thể đương khí thế. Chậm rãi khuếch tán đến bốn phía. Chi chi chi chi, lần này thế nào? Xinh đẹp đi, Kim Mao chuột đắc ý rào rạt tranh công. Mao Đoàn Tử móng vuốt run a run, trong thân thể linh lực thiếu chút nữa bạo động, ngươi chỉ là đổi cái phương hướng, tạp xong rồi một cái thận lại đem một cái khác tạp. Này chỉ lão thử đạp mã phân không rõ bụng cùng sườn eo đúng không? Bạch Duẫn Dương hít sâu một hơi, vẫn là không có nhịn xuống, một cái đuôi đem cái này đậu bỉ lão thử trừ phi. Hết chương.